Chương 560, liều mạng A đối mặt xuất hiện lần nữa ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ, ghen trên mặt không biết là một loại gì biểu lộ, tâm lý cũng đã một vạn đầu con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Loại này tâm tình thật giống như ngươi đang đánh một cái rất khó cho chơi, tốn sức trăm cây nghìn đắng đem thủ qua buột cho xử lý, kết quả có người nói cho ngươi đây chẳng qua là cái phân thân, còn có càng lớn ở phía sau chờ lấy. Bất luận ghen tâm nơi nghĩ như thế nào, ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ đều sẽ không để ý. Nói trắng ra là, liền xem như thứ nhị giai hắn cũng chỉ là dự đoán lưu lại phân thân, là không có lúc còn sống ký ức. Đoạn văn này QNZ cùng loại trước đó thiết lập tốt trình tự, tại thứ nhất đạo phân thân sau khi bị đánh bại tự nhiên khởi động. Cơ hồ là tại vừa dứt lời, ỉn giờ dạ sủa sủ kỳ thân ảnh đột nhiên động, cả cá nhân hóa thành một đạo thiểm điện hướng ghen đánh tới, một tay nhất chỉ, một điểm màu đen trả cờ dạ quang mang tóe hiện, trống rông xuất hiện tại ghen bốn phía. Nhanh, quá nhanh, hết thể phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, ghen thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không kịp, không một màu đen âm thuộc tính lôi cầu đã xuất hiện tại hắn bên cạnh, không phải một cái, mà là vô số đen nhánh lôi đoàn. Không hề có điểm báo trước bên trong, ghen lại tựa như đã rơi vào lôi đỉnh địa ngục. Vào lúc này, in giờ dạt sốt sủ kỳ nhất quyền QNZ đã đánh tới, nhanh như buôn lôi, phút chốc đánh thẳng ghen khuôn mặt, âm thuộc tính trả cờ dạ bao trùm quyền thượng. Chưa đánh chúng đã là đâm người toàn thân phát lạnh. Phanh cắt vàng phóng lên tận trời, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ nắm chặt lại quyền, mắt nhìn phía trước bị mình đánh ra cự khanh, trong nháy mắt quay đầu. Ở phía xa, quang mang lóe lên ở giữa, ghen thân ảnh hiện ra, phi lôi thần thứ tam giai, là trước kia bày ra phi lôi thần kết giới. Tốt nhanh tốc độ, còn tốt tránh thoát. Ghen nói thầm một tiếng, lại đột nhiên thần sắc cứng lại, hắn phát hiện, trong lòng nguy hiểm báo động không có chút nào biến mất, thân thể bốn phía, đen nhánh âm thuộc tính lôi đoàn phát ra hủy diệt khí tức, những này thật nhỏ lôi đỉnh, lại theo phi lôi thần cùng một chỗ chuyên gì. Oanh oanh oanh liên miên bất tuyệt tiếng phá hủy bên thai không dứt, đen nhánh lôi đỉnh điền cuồng gào thét tứ ngược, đem ghen vị trí nhuộm thành đen nhánh hủy diệt chi sắc. Nổ tung kéo dài thời gian thật dài, trọn vẹn một phút đồng hồ mới biến mất. Dư ba hơi tán, lộ ra trong đó ghen thân ảnh. Chán của hắn dày đặc mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi đạo, đây chính là lục đạo cấp chiến lược A, mà ngay cả phi lôi thần đều nếu không phải kịp thời sử dụng hư hóa tại đối mặt đệ nhất giai đoạn ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ chiến đấu bên trong, ghen mặc dù thoáng ở vào hạ phong, nhưng hai người giao thủ vẫn là có đến có về, cũng chưa tư nở dê xuất hiện nghiêng về một bên nghiền ép, tại cuối cùng hoàn mỹ sở xạ nổ trong quyết đấu, cu nở dê cơ bản duy trì thế lực ngang nhau. Nhưng tại đối mặt thứ nhị giai thời điểm, đột nhiên giao thủ một cái, ghen liền hoàn toàn bị áp chế, hoàn toàn ở vào một loại bị động bị đánh trạng thái. Hắn nhớ rõ, tại nguyên tắc bên trong, lục đạo ố bị tổ cùng người khác nhân đại thời gian chiến tranh, liền đã từng điều khiển cầu đạo ngọc theo tứ đại hỏa ảnh phi lôi thần chuyển di, thành công hủy đi tứ đại hỏa ảnh một cánh tay. Đây cũng chính là nói, trước mắt ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ tối thiểu là lục đạo ố bị tổ đẳng cấp cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh. 10 phút đồng hồ sau. Thật đúng là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Agen nhết miệng cười khổ một tiếng, cảm nhận được vừa mới ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ giọt nước không lọt công kích, ghen lần đầu cảm nhận được như thế lớn áp lực. Hắn không phải là không có vượt cấp khiêu chiến qua, có thể nói, hắn từ xuyên Việt đến nay đại bộ tờ HN thời gian vẫn tại vượt cấp khiêu chiến, thẳng đến mở ra vĩnh hằng vạn hoa đồng sau mới chính thức tại đẳng cấp trên nghiền ép đối thủ. Mà theo lấy thực lực càng cao, hắn lại có thế rõ ràng cảm giác được vượt cấp khiêu chiến khó khăn, QNZ càng song sở thực lực mạnh lên một tuyến, liền là mạnh vô biên câu nói này hàng nghĩa. Trước đó ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ thứ nhất giai chỉ là mạnh hơn hắn một kia, liền có thể không thèm đếm xỉa đến hắn đại bộ tờ HN vạn hoa đồng năng lực, một mực đem hắn hao tổn đến du tấn đăng khô, nếu không phải có hệ thống trợ giúp khôi phục, vào lúc đó hắn liền đã thất bại. Càng đừng đề cập hiện tại đối thủ trọn vẹn cao hơn hắn một cái đẳng cấp, 10 phút đồng hồ, quả thực là một cái quá trình khá dài. Đương nhiên, chi cho nên sẽ có 10 phút đồng hồ hạn chế, đoán chừng QNZ cùng lưu lại trả cờ giả có quan hệ, có thể lưu lại phân thân bảo trì lục đạo cấp chiến lược 10 phút đồng hồ. Bản thân lì hệ N là một kiện rất nghịch thiên chuyện, muốn lại dài QNZ không hiện thực. Loại tình huống này, liều mạng A không nhớ ra được đã bao lâu chưa nói qua câu nói này. Ghen tâm thần bắt đầu trầm ổn, trong vòng 10 phút, hoặc là xử lý đối phương, hoặc là bị đối phương xử lý, tiếp đó, tuyệt đối không thể ôm lấy kéo thời gian tâm lý, như thế mới là chân chính toàn vô sinh cơ. Ghen mắt quang biến lăng lệ, vĩnh hằng vạn hoa đồng bên trong tản mát ra băng lãnh hàn ý, đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm lớn diện tích xuất hiện, tại gia cụ thổ mệnh thao túng hạ hóa thành đủ loại hình thái. Ghen tóc dài phi vũ, bên cạnh các loại thiên chiếu hình thái biến hóa lẫn nhau chìm nổi, đầy dây sắt ý nhìn về phía xa xa ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ viêm đột, thiên chiếu chi vũ ghen một tay nhất chỉ, bên cạnh sở hữu thiên chiếu hình thái điên cuồng hướng ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ phong đi, thiêu tận những nơi đi qua hết thảy. Ỉn giờ dạt sụt sủ kỳ biểu lộ chưa biến, cả cá nhân như một đạo như thiểm điện hướng ghen trùng đi qua, tốc độ nhanh đến vĩnh hằng vạn hoa đồng đều chỉ có thể nhìn thấy tan ảnh. Thiên chiếu biến thành đủ loại hình thái bị nhẹ nhõm tránh thoát, ghen ánh mắt ngưng trọng, vĩnh hằng vạn hoa đồng theo hắn tàn ảnh không ngừng di động. Một độn, dương rậm trói buộc chi thuật ghen hai tay nhanh 880 nhanh kết ấn, tại tàn ảnh trước đó đường bên trên, đột nhiên có 5 cây đại thụ từ đất cắt sung ra, thụ đằng giao thoa lấy tạo thành không lọt khe hở lưới, hướng hắn lưới đi. Loại tình huống này, nhất định phải trước đem đối phương trói buộc chặt, mới có thể chiếu thành thực chất tính thương tổn. Không phải vậy hết thể đều là nói xuông. Mà lại ghen chiêu này hoàn toàn thuộc về dự phán, chỉ có thể sớm bắt lấy đối phương bước kế tiếp động tác, không phải vậy tại loại này tốc độ phía dưới, đợi đến nhận thuật xuất thủ, người sớm liền không còn hình bóng. Đối mặt đập vào mặt thụ đằng, in giờ dạ sụt sủ kỳ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại ghen phía sau, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh đen nhánh lôi đỉnh chi kiếm, chém xuống một kiếm. Thoáng chốc, thiên điệu tận ngầm, chỉ có đen nhánh lôi đỉnh chi tướng. Đồng nhiên, thụ đằng khinh xuất tha thứ, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ huy kiếm tay nhất thời ngừng trên không trung, một đạo thụ dây leo, chẳng biết lúc nào cuốn chặt lấy cánh tay của hắn. Cũng chính là tại cái này chớp mắt thời gian, vô số thụ đằng rối ra, cấp tốc đem hắn trói lại, ghen bên cạnh, 5 cây cổ thụ quỷ dị dâng lên. Ghen lánh nhiên ngoài nhìn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thể sử dụng sẻn du lực nhảy vọt không gian hử. Tại vừa mới thời điểm, ta trên thực tế cắt dùng một tay kết ấn, hoàn thành hai bộ rừng rậm trói buộc chi thuật kết ấn.